Vô địch Hắc Thương, chương 59, thật ra phối hợp cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại động tác này cần rất nhiều lần phối hợp, nhưng có người ở cùng nhau một thời gian, tựa hồ trời sinh còn có một loại ăn ý, một động tác, một ánh mắt, chỉ câu nói đầu tiên là có thể hiểu được ý tưởng của đối phương, nếu không tại sao có thuyết pháp nam nữ phối hợp làm việc không mệt mỏi chứ? Diệp Sảng cùng Tinh Tinh chính là như thế. May mắn băng tinh linh bắn một phát ba tên sau đó cũng không bắn tiếp, vấn đề là ba mũi băng tiễn đuổi theo Diệp Sảng, sớm hay muộn sẽ đem ngươi truy kích đến chết, ở đây ngoại trừ lão đại cùng phản thanh phục minh, không có ai dám cứng rắn chịu ba tiễn. Diệp Sảng một hồi trốn chạy, chu tước cung của Tinh Tinh cũng bắt đầu gào thét liên tục hai cái kỹ năng. Nhị liên thì, xuất ra, băng tiễn lập tức chuyển hướng về phía nàng bay đi. Tinh Tinh nhanh nhẹn tuy rằng cũng không kém, nhưng mà trốn không được thời gian quá dài, sự lợi hại của Diệp Sảng lập tức được thể hiện, hắn quay lại đường cũ, hướng về phía boss bắn vài phát, dù lực công kích của hắn là có thể xem nhẹ không cần để ý, nhưng giá trị cừu hận của boss lại chuyển sang hắn. Làm cho Tinh Tinh được chút thời gian thở hổn hển, nàng lại giơ cung lên bắn, như thế tuần hoàn lặp lại hai đợt, Diệp Sảng lập tức liền có cảm giác kiệt sức, chỉ cần một lần lại gần boss, trên người sẽ lạnh đến không chịu nổi, hơn nữa giá trị sinh mệnh giảm xuống từng chút từng chút. May mắn phản thanh phục minh lúc này đã hồi phục, trên người lam quang biến mất, hắn kêu to lên. Lấy lại thương của ta, để ta tới đỡ cho. Diệp Sảng hiểu ý, mấy động tác, ngạ khẩu phác thì, chó đói ăn phân, liền nhảy sang bên cạnh boss. Boss không ngờ dùng cung đến đập Diệp Sảng lộn nhào kéo lại liêm câu thương của phản thanh phục minh rồi bỏ chạy. Nói thật nếu không phải Diệp Sảng có tốc độ né tránh hơn người, chỉ cần 3 phút là xong đời. Phản thanh phục minh mỗi lần đều là hào hùng vạn trượng hét lớn một tiếng. Bất đảo kim thương, đánh ra kế tiếp hắn lại bị đông cứng thành băng. Mỗi lần dùng skill đều không được là sao? Lão đại rất buồn bực xông lên lại muốn chém tiếp. Kết cục có thể đoán, lão đại, nhất đại nữ hoàng, đại hán thiên từ trận này căn bản vốn không nghĩ có cơ hội biểu diễn, phục hồi như cũ lại bị đông cứng, không bị đông cứng lại bị thương tổn bắn ngược. Diệp Sảng vừa chạy vừa bắp cho mình thêm tinh thần, may mắn kỹ năng thiết đạo du kích hồn không có thời gian hồi skill, chỉ cần có ma lực thủy là đủ rồi. Mọi người dùng chiến thuật kéo dài, thay phiên nhau mà tiêu hao sinh mệnh của boss, HP của nó bắt đầu không ngừng hạ tốc độ tuy rằng chậm nhưng dù sao. Thất thất lang, này chỉ có thực lực như vậy, có thể đánh được như vậy cũng là rất khá rồi. Băng tinh linh tại thời điểm sinh mệnh giá trị còn lại 1000 điểm cuối cùng rốt cục phát nộ, một cây băng tiễn cực lớn xuất hiện, mũi tên thô to như một cánh tay. Chanh, một tiếng liền lập tức bắn ra. Tinh Tinh rõ ràng, Diệp Sảng đầu tiên làm một động tác cá chép vượt long môn vượt lên phía trước, hai tay chống trên mặt đất ý đồ lại phát lực làm động tác chờ mình trước, nhưng phòng chừng là lực lượng không đủ chống đỡ thân thể, nên lúc này làm ra một động tác chân chính. Ngã cầu phác thì, ngã trên mặt đất vừa khéo lúc băng tiễn bay qua bắp đùi hắn. 150, Diệp Sảng té trên mặt đất, vấn đề là mũi tên này vẫn chưa dừng lại, mà xuyên qua người của Tây Môn Suy Nghiêu phía sau. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng thương trị số, chấm, 500, khoảnh khắc Tây Môn Suy Nghiêu bị giết cả người hắn biến thành băng, tiếp một tiếng. Soảng, liền vỡ ra thành vô số mảnh băng, cuối cùng trở thành một đạo bạch quang. Tây Môn Suy Nghiêu toàn thân nổ lớn, cái gì đồ ăn, bánh bích quy, đinh sắt, hai cây chùy. Rơi đầy mặt đất, chứng kiến mấy thứ này, Diệp Sảng rất muốn cười, nhưng lại cười không nổi, còn phải đứng lên lại liều mạng. Theo phản thanh phục minh ném. Bất đảo kim thương, lần thứ, N cuối cùng một thương xuyên vào cổ băng tinh linh phát ra một tiếng kêu thê lương, HP khủng bố toàn bộ bị đám người kia dùng chiến thuật xa luân chiến tiêu hao, toàn thân xoảng một tiếng nứt ra, biến thành vô số điểm sáng nhỏ. Hệ thống thanh âm, tay súng dũng cảm, chúc mừng ngài tiêu diệt boss trung cấp cấp 30 băng tinh linh, kinh nghiệm giá trị. 2000 điểm, chiến đấu danh vọng, 1 điểm, tay súng dũng cảm, chúc mừng ngài thăng cấp thành công, trước mắt cấp bậc 11 cấp. Ào ào một trận tiếng vang, boss bạo phát ra một đống tiền và trang bị, 7 thùng pháp bảo xuất hiện, còn có 3 cuốn sách kỹ năng. Phản thanh phục minh cười ha ha, thật là trời cũng giúp ta, có pháp bảo, đường giang hồ vô địch thủ. Hắn lời tuy nói như vậy, nhưng người lại không nhúc nhích bởi vì ánh mắt hắn lại hướng khối băng lúc nãy là Tây Môn Suy Nghiêu, trên mặt dính đầy máu tươi, ánh mắt phản thanh phục minh có điểm tiêu điều. Nhìn ra được hắn cũng không muốn đồng bạn có thương tích tử vong, kỳ thật đánh boss này phương pháp tốt nhất là có hỏa hệ nguyên tố sư tiến hành đốt, như vậy thương tổn sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng mà các bạn thất lang dùng cách trả đại giới hy sinh một người để giết boss cũng khó cho Diệp Sảng. Cho nên phản thanh phục minh nhanh chóng mở miệng mà nói. Mạnh huynh, mời, lão đại không cùng hắn khách khí, đi lên lấy hai kiện pháp bảo, thấy lão đại lặng lẽ không lên tiếng, hắn biết lão đại đem mấy người phản thanh phục minh thật sự trở thành bằng hữu. Pháp bảo rất nhanh được mọi người phân chia sạch sẽ, mỗi người đều tuyển một kiện. Boss này rơi đồ rất ít, Diệp Sảng được chia 86 tiền, sau đó chính là sách kỹ năng, ba bản sách kỹ năng này thì do Tinh Tinh thu được, nàng uốn cong eo nhỏ, dùng một loại ánh mắt giảo hoạt nhìn chằm chằm Diệp Sảng. Ngươi mới vừa không phải nói ngươi rất tuấn tú sao? Diệp Sảng ho khan hai tiếng. Ta nói Tinh Tinh à, tất cả mọi người là bằng hữu, cô xem có thể hay không chia tiền lì xì cho ta, huynh đệ cùng hưởng. Tinh Tinh không hề phong độ ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, phản ca, hoàng tỷ thiên ca, còn có lão đại ta chia tiền cho mọi người được không? Mỗi người 88 nguyên mọi người nghĩ như thế nào? Phản thanh phục minh đầu tiên là dùng mình, sau đó liền nghiêm mặt nói. Tinh Tinh cô nương khẳng khái giúp tiền, khiến phản mỗ vô cùng kính trọng, tiền là vật ngoài thân, không có cũng không sao. Trên miệng hắn là nói như vậy, nhưng lại nhanh chóng đến bên cạnh Tinh Tinh. Nhất đại nữ hoàng động tác còn nhanh hơn. Tinh Tinh cô nương tướng mạo như thiên tiên, thân thủ nhanh nhẹn, quả thực chính là đương đại hiệp nữ, quả thật một tấm gương cho tiểu muội. Đại hán thiên tử, Tinh Tinh cô nương tốt nhất, là Tinh Tinh cô nương dễ thương, Tinh Tinh cô nương, Tinh Tinh cô nương ABCXYZ. Ba người này vỗ mông ngựa làm cho Tinh Tinh bày ra một cái hình tượng nữ nương ta cao ngạo một cách điển hình, nhìn Diệp Sảng hừ hừ. Tất cả mọi người đều có phần, riêng A Ngân ta không chia. Không có nghĩa khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Sảng thấy lão đại không để ý toàn thân đau nhức vẫn vui vẻ điên cuồng chạy tới. Tinh Tinh cô nương, sau này Túy Ngân hội chính là căn nhà thứ hai của cô, có thể đánh quái nhiều ngày, xài tiền nhất thời. Lão này có vẻ rất thích các mẫu câu kiểu như, xxx nhiều ngày, đi một lần. Hai, Tinh Tinh thật sự giao dịch cho mỗi người 88 nguyên, mặt cả đám đều cười ngoác miệng đến tận mang tai. Bạn Sảng Sảng thì lại rất khó chịu, nha đầu này là cố ý cùng mình tranh cãi mà, bởi vì nàng có cơ hội xảo hợp như vậy, ba bản sách kỹ năng toàn bộ về nàng, tuy rằng ba quyển sách giá trị vượt xa 352 nguyên, cũng chính là tiếp cận 4 tín dụng điểm, nhưng tất cả mọi người không nói gì, bởi vì ba quyển sách tất cả đều là dành cho cung thủ. Dẫn đạo tiễn liên tục phát ra ba tên có hiệu quả truy tung, kéo dài thời gian 10 giây. Băng tinh tiễn, khiến mũi tên có hiệu quả trì trệ tốc độ di chuyển của mục tiêu, thời gian kéo dài 5 giây. Mục tiêu máy móc vô hiệu. Xuyên vân tiễn, hội tâm nhất kích tỷ lệ 100, phụ thêm hiệu quả xuyên thấu, khởi động cần 20 điểm. Kỹ năng đông lạnh thời gian 10 giây. Slow down 10 giây, thêm tí màu mè crit 100, nghĩa là x2 DMG, lại thêm effect slow, quá im 3x3 bản sách kỹ năng vừa đến tay, Tinh Tinh lập tức đi học nhưng lại cố ý khoe khoang trước mặt Diệp Sảng, lấy ra chu thước cung bắn 3 mũi tên ra ngoài, chỉ thấy 3 mũi tên như mọc thêm mắt giữa không trung xuyên qua xuyên lại. Diệp Sảng nhìn thấy hai mắt cũng trợn trừng, nha đầu này nếu có 3 kỹ năng mới, thực lực có thể tăng lên rất lớn, nhưng nha đầu này rõ ràng cố ý chọc giận mình, cố ý không chia tiền. Diệp Sảng đang muốn tiến lên vô sỉ đòi tiền, lúc này điều bất ngờ đã xảy ra, cửa đường hầm đã xuất hiện vài thân ảnh người chơi khác. Cách chương.